Chàng Vũ Ninh hoàn toàn sụp đổ, dựa lưng vào thang máy, trượt xuống từng chút một. Nàng chỉ biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.